Kiếm đạo độc thân, chương 3080, thiên đạo tài quyết thượng. Góc truyện audio.com, thâm lam thế giới to lớn, người tinh tu thôi toán chi đạo cũng không ít, loại người này thường thường xuất thân từ thế lực lớn, ví dụ như Hoàng Đình, ví dụ như Thính Phong Lâu, chỉ cần trả một cái giá lớn nhất định là chưa hẳn không thể suy tính ra phương vị của một người. Vu đạo sinh cũng dùng phương thức như vậy để biết được Sở Mộ sẽ đi qua nơi này. Bởi vậy hắn mới sớm mai phục, chờ đợi Sở Mộ ở đây. Chỉ là thời gian đã trôi qua được một lúc mà Sở Mộ còn chưa xuất hiện. Khiến cho vẻ mặt Vu đạo sinh không khỏi đen lên, vô cùng phiền muộn, thôi toán chi đạo tuy rằng huyền diệu, nhưng mà cũng không phải chuẩn xác 100%. Thiên hạ này, luận thôi toán chi đạo. Trừ thiên cổ thánh hoàng đã vẫn lạc ra, thiên cơ tử của thiên tộc đứng đầu, người tinh tu thôi toán chi đạo trong chủng tộc khác thường thường không bằng thiên cơ tử của thiên tộc. Bởi vậy nếu như suy tính sai cũng là chuyện có thể hiểu được. Chỉ là nếu như suy tính sai lầm, như vậy hắn sẽ phải lãng phí thêm một chút thời gian. Một chút thời gian này đối với hắn không coi vào đâu. Chủ yếu là nếu như bỏ qua cơ hội gặp phải Sở Mộ. Kế tiếp cũng không biết nên tìm kiếm từ nơi nào. Thâm lam thế giới to lớn như vậy, tuyệt thế cường giả cũng không phải là vạn năng, uy hiếp và một tử thù, nhất định phải báo, nhiều ngày chờ đợi không có kết quả. Vu đạo sinh bắt đầu hoài nghi độ chuẩn xác, hắn đang do dự, không biết có nên tiếp tục chờ đợi ở nơi này nữa không? Lúc này hắn cảm nhận được hai cỗ khí tức mãnh liệt chấn động từ phương xa truyền tới. Một trước một sau, khí tức chấn động phía trước có cảm giác nóng bỏng, phong mang kinh người, khí tức chấn động đằng sau thì có vẻ cao quý, xuất trần, phù hợp với thiên địa, lại ẩn chứa sát cơ kinh người. Đạo khí tức phía trước Vu đạo sinh không nhận ra, chưa bao giờ thấy, nhưng mà khí tức đằng sau hắn có thể phán đoán ra được. Đó chính là khí tức mà chỉ người thiên tộc mới có. Cảm giác nói cho hắn biết. Đây là cường giả thiên tộc đang đuổi giết người phía trước. Sở Mộ, hai mắt Vu đạo sinh tỏa sáng, thân thể khẽ động, ở ngay trong tầng cương phong kia nhanh chóng bay về phía hai đạo khí tức đang phóng tới. Trong thôi toán, Sở Mộ hẳn sẽ đi về phương hướng này, hôm nay lại không phải, nhưng mà cũng may độ chênh lệch không quá xa, còn có thể để cho hắn cảm nhận được khí tức, bằng không lần này hắn sẽ phí công một phen. Một khi bị hắn cảm giác được, Sở Mộ nhất định sẽ chết. Vu đạo sinh che giấu khí tức của bản thân, nhanh chóng bay ra khỏi tầng cương phong, bắn thẳng về phía Sở Mộ. Lục giác của Sở Mộ gần đây vô cùng nhạy cảm, mặc dù không có cảm nhận được khí tức Vu đạo sinh tới gần. Nhưng mà trong lòng lại hiện lên một tia nguy cơ, giống như nguy hiểm đang ẩn nấp ở bốn phía, trừ người thiên tộc ra chẳng lẽ còn có người khác. Sở Mộ thầm nghĩ, lực lượng thần hồn khẽ quét qua, nhưng mà vẫn không có bất kỳ cảm giác nào. Thật là nhạy cảm, Vu đạo sinh đang ẩn nấp khẽ biến sắc. Hắn tuyệt đối không ngờ tới dưới tình huống mình cố gắng che giấu khí tức vậy mà vẫn bị đối phương phát giác ra. Huyết ngục phần thiên thiêu đốt ba thành tinh huyết, lực lượng tăng lên, tốc độ lên không có rõ ràng như lực lượng, chỉ có gấp đôi mà thôi. Hiện tại Sở Mộ đã bay ra cự ly cực xa, cơ hồ sắp bay ra phạm vi khu vực của Thiên Long vực. Thiên đạo cực đuổi theo không bỏ, cừu hận của hắn đối với Sở Mộ có thể nói cho dù dùng nước biển rửa cũng không sạch. Dưới thiên cực bí pháp, tốc độ của thiên đạo cực tăng lên gấp đôi, so với Sở Mộ còn nhanh hơn một đường, khoảng cách song phương đang không ngừng kéo lại gần, Vu đạo sinh nhìn thấy một màn này. Hai mắt tỏa sáng, lập tức, một thân khí tức mạnh mẽ bộc phát, bầu trời biến ảo, một đạo quang mang màu trắng và màu đen đột nhiên hiện lên. Giống như là một cái la bàn cực lớn chuyển động, khí tức đáng sợ giống như muốn nghiền nát mặt đất lan tràn. Biến hóa đột nhiên xuất hiện khiến cho Sở Mộ kinh hãi. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt tập kích làm cho hắn sởn hết gai ốc. Quy nác mang màu trắng và màu đen hiển hiện, vừa ấy nhìn Sở Mộ đã biết rõ đây là tuyệt thế cường giả của Hắc Bạch Viên Cung. Nhất đạo tử đã bị hắn phá hủy thánh thể. Nguyên thần bỏ chạy, không có khả năng nhanh chóng khôi phục như vậy. Huống chi lực lượng quang mang trắng đen này phát ra rõ ràng hơn nhất luyện bình thường. Không hề nghi ngờ, đây chính là tuyệt thế cường giả nhị luyện còn lại của Hắc Bạch Viên Cung. Phía sau có truy binh, phía trước có cường địch, hai mặt Sở Mộ đều thụ địch, gặp phải nguy hiểm khôn cùng. Quang mang trắng đen từ trên cao đánh xuống, trấn áp chư thiên, nghiền nát mặt đất, khí tức khủng bố vô cùng trùng kích lên trên người Sở Mộ. Loại áp lực này khiến cho toàn thân Sở Mộ run lên. Quang mang màu đỏ chập chờn, như sắp bị dập tắt, tốc độ của Sở Mộ cũng bị ảnh hưởng, trực tiếp hạ thấp xuống, nhưng mà thiên đạo cực đang truy kích sau lưng không bị ảnh hưởng một chút nào. Lập tức kéo gần khoảng cách với Sở Mộ lại, một ngón tay duỗi ra, sáng long lanh, hóa thành một chỉ như kiếm đâm về phía Sở Mộ, một chỉ kia toàn thân màu ngà sữa, tản mát ra khí tức thần thánh mà tôn quý. Vừa mới điểm xuống hư không đã văng tư tung, mang theo ý chí hủy diệt kinh người. Tiền hậu giáp kích, hít sâu một hơi, Sở Mộ biết rõ lần này hắn không có cách nào tránh đi được nữa. Đã không tránh khỏi, vậy thì chiến một trận đi. Quát khẽ một tiếng, điều động lực lượng của bản thân. Lực lượng bí pháp kiếm thần hàng lâm trong nháy mắt kích phát. Phong mang tăng cường lên gấp chục lần. Kiếm vực biến cũng được thi triển, uy lực song kiếm lần nữa tăng lên tới cực hạn là gấp 5 lần, kiếm vực biến tăng lên gấp 5 lần, huyết ngục phần thiên tăng lên gấp 7 lần, bí pháp kiếm thần hàng lâm tăng cường gấp chục lần, tổng số là 22 lần, lực lượng duệ kim chi linh hiện lên, một tia màu vàng rót vào trong thân kiếm, lập tức khiến cho phong mang của mũi kiếm lần nữa tăng lên. Song kiếm giao nhau, kiếm quang vô cùng sáng chói, như là lạc ấn, khắc vào trong không gian. Kiếm thức, thiên địa thập tự trảm, đây là một kiếm cực kỳ mạnh mẽ sau khi Sở Mộ tập hợp tất cả lực lượng rồi bộc phát. Đủ để giết chết nhất luyện đỉnh phong ngay lập tức, uy hiếp được tuyệt thế nhị luyện. Nhưng mà quang mang màu trắng và đen lại là tuyệt chiêu do cường giả nhị luyện như Vu Đạo Sinh thi triển ra. Uy lực cường đại hơn xa cấp độ nhất luyện, cách chương.